Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật khó coi việc chúng ta kết hôn là quyết định của hai gia đình nhiều năm qua. Chúng ta vẫn giữ phép tắc. Tôi đã dành cho em đủ sự tôn trọng. Hoắc Quyết vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói có chút chán ghét. Việc của tôi không đến lượt em quản, cũng không có tư cách chất vấn tôi. Nói xong, tay anh từ từ hạ xuống, chuẩn bị nắm lấy tôi. Tôi lập tức, bốp, một tiếng hất tay anh ra. Huyệt thái dương của tôi đau nhức kinh khủng, cơn đau không thể chịu nổi. Tôi chỉ có thể cố sức thốt ra một chữ. Biến đi, Hoắc Quyết như không nghe rõ, miệng anh mở ra khép vào không biết nói gì. Tôi cảm thấy tai ù đi, thế giới xung quanh tràn ngập âm thanh ồn ào. Đây là sân bay nhà họ Như Vân, tôi không muốn gây rối ở đây, phải nhanh chóng rời khỏi. Dừng bước trước mặt Tằng Vãn Vãn, tôi nói thêm một câu. Tiểu thư Tằng, tôi và Hoắc Quyết không có quan hệ gì. Âm thanh bỗng dừng lại, tôi ngây ngẩn ôm lấy huyệt thái dương, nhìn về phía người phụ nữ thanh nhã, sắc mặt trắng bệch trước mặt. Cô ấy đã biến mất, cơn đau quấy dày tôi bấy lâu nay, ngay khi gần Tằng Vãn Vãn, như được làn gió mát thoảng qua, bỗng chốc tan biến. Thế giới đảo lộn trong mắt tôi bỗng trở nên ngay ngắn, trí óc hỗn loạn bỗng nhiên thông suốt, cơ thể hồi phục trạng thái bình thường. Tôi ngửi thấy hương thơm của cỏ cây trong không khí, mọi thứ trở nên rõ ràng vô cùng. Kể từ năm phát bệnh, tôi chưa bao giờ thoát khỏi cơn đau khó chịu ấy, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Sau khi ra nước ngoài, cảm giác ấy được giảm xuống mức thấp nhất, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình là một bệnh nhân. Tôi luôn cảm thấy cô đơn, gia đình và bạn bè đều ở đây, tôi không thể yêu cầu họ tất cả cùng tôi di cư ra nước ngoài. Nghĩ đến việc trở về, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng cơn đau. Cho đến khoảnh khắc này, có một cảm giác kỳ diệu như thể được lột bỏ lớp xương cốt để chữa lành, như thuốc hiệu nghiệm chữa khỏi bệnh tật. Giống như tôi cuối cùng đã trở thành một người bình thường. Tôi không thể thuyết phục bản thân rằng sự trùng hợp này không liên quan đến Tằng Vãn Vãn. Tôi nhìn cô ấy bằng một ánh mắt khác, ngạc nhiên phát hiện trong đôi mắt cô không có một chút oán hận. Cô ấy không vì sự hành xử của Hoắc Quyết mà chút giận lên tôi. Điều này thật dễ hiểu, bởi vì trong giấc mơ của tôi, cô là người cho đến lúc cuối đời vẫn không nỡ làm tổn thương người khác, mà chỉ chọn cách tổn thương chính mình. Tằng Vãn Vãn, chào bạn. Tôi tháo găng tay ra, vén tóc rối ra sau tai, rồi đưa tay ra. Tôi là Tống Thời Ngọc. Cô ấy sững sờ. Có lẽ nhớ lại câu đùa tôi vừa nói, gương mặt trắng bệch bỗng nhuốm một chút hồng, mặc dù không hiểu ý tôi, nhưng theo bản năng, cô ấy cũng đưa tay ra bắt tay tôi. Chào cô, khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, cảm giác được chữa lành càng trở nên rõ rệt hơn. Tôi định rút tay lại, nhưng cảm thấy luyến tiếc cái cảm giác tỉnh táo của người bình thường này. Gia đình Tằng tuy sống kín tiếng, nhưng cũng sở hữu nhiều doanh nghiệp, họ nuôi một đội ngũ thợ may tinh thông nghệ thuật thêu thùa. Nổi bật nhất là lĩnh vực thiết kế cao cấp. Khi tìm hiểu thông tin, tôi phát hiện ra rằng Tằng Vãn Vãn cũng rất thích thiêu. Để tìm ra lý do, tôi cần tránh khỏi cơn bệnh. Chỉ trong vài giây, tôi đã quyết định phải tiếp cận Tằng Vãn Vãn. Cách chương.